hắn dám ở trước mặt mọi người nhục nhã đệ tử, hiển nhiên là không đem Hoa Vũ lâu chúng ta để vào mắt. Tiếu Đan Đan nghĩ đến loại cợt nhả vừa rồi chẳng qua chỉ là trò hề bên trong liền phẫn nộ, hai mắt to ngập nước sớm đã tràn ra nước mắt. Thế nhưng nữ tử áo xanh lại lạnh lùng liếc nàng một cái, quát to, im miệng, còn ngại không đủ mất mặt sao. Sau đó nàng vừa nhìn Trác Phàm vừa nói, nếu không phải biết rõ rằng ngươi có nguyên nhân thì riêng chuyện ngươi dám ở Hoa Vũ thành xuất xử tà pháp mị hoặc nữ tử như thế, bổn tọa đã sớm đem ngươi ra công lý. Nói xong, nữ tử áo xanh chuyển thân đi đến trước mặt Đồng Hiểu Uyển, tự mình vì nàng phủ thêm một kiện lụa mỏng, xin lỗi nói, cô nương, đứa nhỏ Đan Đan này bị sư phụ nó chiều hư. Sau khi trở về bổn tọa nhất định sẽ nghiêm trị, xin người đừng tính toán với nó. A, không dám. Đồng Hiểu Uyển dường như có chút thụ sủng nhược kinh, kinh hô một tiếng cuống quýt cúi thấp đầu. Nữ tử áo xanh cười nhạt một tiếng, quay đầu bay lên không trung, hai dải lụa xanh bắn xuống, đem Tiếu Đan Đan cùng Lâm Thiên Vũ đã hôn mê bất tỉnh lôi đi. Chỉ có Tiếu Đan Đan trước khi bị lôi đi, ánh mắt hung hăng như muốn cắn người chừng Trác Phàm. Nhưng mà Trác Phàm cũng không để ý, hắn chỉ thấy nữ tử áo xanh trước khi rời đi, ánh mắt như có như không liếc nhìn mình. Tuy ánh mắt kia cực kỳ bí ẩn nhưng lấy cường độ nguyên thần của Trác Phàm hiện tại lại dễ dàng phát giác ra được. Chẳng lẽ, thân phận của ta đã bại lộ? Trong lòng Trác Phàm suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn phương hướng nữ tử áo xanh bay đi, chân mày hơi nhíu lại, dường như đang suy nghĩ cái gì đó. Hiền đệ, lúc này Đồng Thiên Bá mang theo Đồng Hiểu Uyển cùng bốn vị trưởng lão vội vàng đi đến trước mặt Trác Phàm, muốn cởi trói cho hắn trên mặt là vẻ cảm kích, lần này nhờ có ngươi, bằng không Đồng gia chúng ta không còn mặt mũi. Mẹ nó, địa bàn của bảy thế gia quả nhiên không phải địa phương tốt để ngây ngốc. Tống đại ca, cảm ơn ngươi. Đồng Hiểu Uyển chăm chú giữ lụa xanh trên thân, ngây ngô nói. Không để ý đến bọn họ cảm tạ, Trác Phàm chỉ cau mày, nhìn ra xa hỏi, Đồng huynh, nữ tử áo xanh kia là ai? Nghe được lời này, trên mặt Đồng Thiên Bá đột nhiên biến thành nghiêm túc, Thanh Hoa lâu chủ, đệ nhất lâu trong Hoa Vũ thập ngũ lâu, Tần Hái Xanh. Ai, lần này may mắn gặp được vị Thanh Hoa lâu chủ này. Chương 169, Ma Âm Nhiếp Hồn 2. Nghe đồn nàng bình dị gần gũi, làm người cương chính. Từ trước đến giờ không ức hiếp con cháu thế gia, nếu như đụng phải mẫu đơn lâu chủ tính tình nóng nảy, bao che cho người mình. Hừ hừ, vậy thì chúng ta sẽ ăn không mà đi. Thì ra là thế, khó trách tu vi thâm hậu như thế, hóa ra là lâu chủ. Trác Phàm hiểu rõ gật đầu, thở sâu, xoẹt một tiếng đem dây lụa màu xanh kia chặt đứt. Thấy cảnh này, đám người Đồng Thiên Bá lần nữa giật mình. Hiền đệ, thực lực của ngươi bây giờ sẽ mạnh như vậy sao? Đây chính là Thanh Hoa lâu chủ trực tiếp trói chặt, bên trên còn có phong ấn nguyên lực của nàng. Ngươi lại có thể không dựa vào ngoại lực, trực tiếp trấn vỡ ra. Đồng Thiên Bá nhìn Trác Phàm như nhìn thấy quái vật, kinh dị nói, hiện tại ta thật sự càng ngày càng không nhận ra ngươi. Trác Phàm cười lớn một tiếng, Trác Phàm thờ ơ khoát tay, xuất ra một bình sứ nhỏ, tuy Tống gia chúng ta chỉ là một gia tộc tam lưu nhưng cũng có bí bảo gia truyền. Nhìn này, đây là đoán thể đan gia truyền của chúng ta. Cũng dựa vào nó hiện tại cường độ thân thể của ta mới có thể so với cao thủ đoán cốt cảnh bình thường mạnh hơn nhị. Wow, chuyện này sao có thể? Đoán thể đan chỉ là đan dược tứ phẩm, có thể có thần hiệu nghịch thiên như vậy sao? Làm cho đoán cốt nhất trọng đánh bại đoán cốt thất trọng. Còn có thể đem thiết lập của cao thủ thiên huyền hạ cấm chế cưỡng ép mở ra. Mặt mũi Đồng Thiên Bá tràn đầy vẻ không tin, Trác Phàm khẽ cười một tiếng. Lộ ra nụ cười đắc ý, nếu đoán thể đan này cũng giống như đan dược đó thì sao có thể nói là bất truyền chi bí của Tống gia ta được. Nếu không có chút tài năng này sao ta dám tới tham gia Bách Đan Thịnh Hội. Nhìn thấy biểu lộ dương dương đắc ý kia, bọn người Đồng Thiên Bá cuối cùng cũng có chút tin tưởng, trên mặt lộ vẻ hâm mộ. Nghĩ không ra một gia tộc tam lưu còn có thứ đồ tốt này. Thế nhưng bọn họ không biết, đây chẳng qua là Trác Phàm khoác lác qua loa cho xong việc mà thôi. Đoán thể đan cũng là tứ phẩm đan dược nào có thể có dược hiệu nghịch thiên như vậy. Hiện tại hắn bận tâm là nếu Tần Hái Xanh kia biết thân phận của hắn vì sao không vạch trần ngay. Hay là sợ đánh không lại chính mình nên đi gọi trợ thủ. Nếu như vậy thì hắn lưu lại nơi này chỉ mang đến phiền phức cho huynh muội Đồng gia mà thôi. Nghĩ đến đây, Trác Phàm vội vàng nói, ách, Đồng huynh, tại hạ có chút việc gấp, đi trước, ngày khác chúng ta trò chuyện tiếp. Ai, ta còn chưa cảm ơn ngươi cho tốt, ngươi đã liền đi. Đồng Thiên Bá còn muốn giữ lại nhưng Trác Phàm đã khoát tay, biến mất như một làn khói. Nhìn hướng hắn biến mất, Đồng Thiên Bá sững sờ một lúc, thở sâu, mặt đầy cảm khái nói, ai, Tống huynh đệ thật sự là trượng phu vĩ đại, thi ân bất cầu báo. Uyển Nhi lúc trước hối hận vì không gả cho hắn đi. Ca ca, Đồng Hiểu Uyển nhăn nhó lườm hắn một cái, lại nhìn về bóng lưng biến mất ở nơi xa của Trác Phàm, trong mắt từng tia tình ý không cần nói cũng biết.

Nếu không phải hôm qua cùng Lãng Tử Tình Trường Đồng Thiên Bá nói chuyện một buổi thật lâu được nhiều lợi ích. Hắn một lòng chỉ cuồng tu luyện sao có thể rút ngắn quan hệ với Sở Sở nhanh như vậy. Len lén ngắm nhìn Sở Sở một chút, Đồng Thiên Bá hướng Trác Phàm nhíu mày, lộ ra nụ cười mà nam nhân đều hiểu, huynh đệ, cô nương này thế nào? Toàn thân bao kín như thế ta thấy không rõ lắm, nhưng nhìn ánh mắt kia hẳn là một tuyệt thế mỹ nhân đi. Ách, ta cũng không rõ, dù sao ta cũng chưa nhìn thấy diện mạo thật của nàng bao giờ. Nghe Trác Phàm nói vậy, Đồng Thiên Bá không khỏi giật mình kêu thành tiếng, ngay cả mặt cũng không thấy mà ngươi đã ngâm lên. Nhìn thấy ánh mắt kinh dị của Đồng Thiên Bá, Trác Phàm thờ ơ nhún vai, vậy thì thế nào, dù sao ta cũng không phải muốn thân của nàng. Nói xong, Trác Phàm một mặt lạnh nhạt theo bên cạnh hắn đi qua, chỉ để hắn ngây ra như phỗng tại chỗ, đầu mi chăm chú nhăn lại, làm sao cũng không nghĩ thông, nam nhân vì nữ nhân không phải vì thân thể chẳng lẽ là vì yêu mến. Huynh đệ này của ta từ lúc nào đã đổi tính? Đồng huynh, ta lập tức ngừng xe chỗ nào? Đồng Thiên Bá còn không có quẹo góc mà đến đã nghe Thất Trác Phàm kêu to một tiếng, hắn chần chờ một hồi mới trả lời, ngay tại hậu viện quán trọ các ngươi đi đờ ta. Chương 177, luyện đan thuật kinh người 2. Nói rồi đíp mang theo mọi người đi đến hậu viện mà Trác Phàm vừa nhìn thấy xe ngựa liền lập tức chui vào. Tìm lung tung một hồi đem dược liệu cần thiết ném ra. Không có một chút cảm giác ổn trọng nào giống như một tiểu tử hành sự. Điểm này Sở Sở nhìn đến không có gì nhưng huynh muội Đồng Thiên Bá lại không khỏi có chút sững sờ. Người này cùng Trác Phàm khí chất âm trầm tàn nhẫn hôm qua hoàn toàn ngược lại. Có điều rất nhanh, Đồng Thiên Bá đã thông suốt, tâm lý âm thầm thở dài nói, ai, xem ra ái tình thật sự có thể biến một nam nhân thành ngu ngốc. Huynh đệ ngươi luân hãm rồi. Trác Phàm không để ý người khác nghĩ như thế nào chỉ nhìn chằm chằm vào ánh mắt Sở Sở, giống như hài tử cười nói, Sở Sở tỉ tỉ, người nhìn kỹ. Nói rồi trên tay đột nhiên toát ra một đám nguyên lực chi hỏa mày đỏ thẫm, tiếp theo đem mười mấy loại dược liệu đều ném vào. Thế mà những dược liệu này sau khi vào đều phân từng tầng thứ rõ ràng không chút nào lẫn lộn cùng một chỗ. Lực nắm giữ tinh chuẩn rất tốt, trong mắt Đồng Thiên Bá nhịn không được co rút lại, không khỏi sợ hãi kêu lên. Cho dù là luyện đan sư tam phẩm, một lần duy nhất cũng có thể khống chế nhiều nhất là 9 loại dược liệu, đó đã là cực hạn. Thế nhưng mà Trác Phàm có thể dễ dàng nắm giữ mười mấy loại như thế, lộ ra đã siêu việt luyện đan sư tam phẩm, thậm chí là tứ phẩm hoặc ngũ phẩm. Mà luyện đan sư tứ phẩm chỉ có thế gia nhị lưu mới có, ngũ phẩm càng là biểu trưng cho thế gia nhất lưu. Còn luyện đan sư trên ngũ phẩm chỉ có nhân tài bảy thế gia mới nuôi dưỡng nổi. Đồng Thiên Bá quả thực không thể tin lần này gặp lại Tống Ngọc chẳng những thực lực của hắn tiến nhanh mà kỹ nghệ luyện đan cũng có tiến bộ kinh người. Nếu năm đó hắn có chút tài năng này thì dù là xuất thân ở gia tộc Tam Lưu, lão gia tử cũng sẽ không ghét bỏ. Đôi mắt Đồng Hiểu Uyển càng nhìn càng có dị sắc bên trong. Sở Sở khẽ gật đầu trong đôi mắt lần đầu xuất hiện vẻ tán thưởng. Lấy tuổi của Trác Phàm mà có tạo nghệ như vậy thật sự là đáng quý. Nhưng mà Trác Phàm cũng không phải chỉ cần tán thưởng như vậy là đủ. Chỉ có làm cho Sở Sở chấn kinh, có lòng tin đối với luyện đan thuật của hắn mà có thể đem bồ đề ngọc dịch giao cho hắn. Đến lúc đó, hắc hắc hắc, trong lòng nghĩ như vậy, Trác Phàm đột nhiên ngưng tụ, bàn tay hung hăng nắm chặt. Chỉ một thoáng tất cả dược tài ở trong ngọn lửa màu đỏ thấm kia đồng loạt chộp vào trong lòng bàn tay, đã nháy mắt dập tắt. Chỉ bay ra một chút khói bụi nhàn nhạt, ngươi làm gì? Đồng Thiên Bá giật mình, hơi có chút đáng tiếc nói, còn tưởng rằng tiểu tử này có tiến bộ. Tại sao ngay cả luyện đan thông thần cũng không biết? Người bỗng nhiên đem tất cả dược tài tập trung một chỗ, hỏa diễm cũng bị tắt. Quả thực chính là đem tất cả dược tài đều bị hủy đi. Sở Sở nhìn thấy tất cả cũng lắc đầu khẽ cười một tiếng. Tiểu tử này vẫn là hài tử mạo xương đây, tâm tính không có làm sao có thể luyện đan. Thế mà ngay tại lúc mọi người đang làm một mặt đáng tiếc thì Trác Phàm lại nhếch miệng lên, lộ ra một đường cong thần bí, thân là một luyện đan sư chính ta có hủy dược tài hay không? Ta còn không biết lại đợi các ngươi nhắc nhở hay sao? Trác Phàm không khỏi phát ra một tiếng cười khẽ đắc ý, chậm rãi vươn bàn tay ra. Chỉ một thoáng, một đạo hồng quang chói mắt lóe lên liền biến mất. Sau một khắc chỉ thấy một viên đan hoàn tròn sáng màu đỏ thấm xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Làm sao có thể, đan dược thế mà lại luyện thành? Đồng Thiên Bá không khỏi sợ hãi, hoàn toàn không tin đây là sự thật. Vi phạm thủ pháp quy tắc luyện đan như thế mà vẫn luyện thành linh đan. Hơn nữa nhìn màu sắc đan dược này, người đan hương mặc dù chỉ là nhị phẩm đan nhưng tuyệt đối là tồn tại cực phẩm bên trong nhị phẩm. Thậm chí những cực phẩm đan ngoài kia cũng cùng đan dược này có sự chênh lệch rất xa. Hoặc có thể dùng siêu phẩm đan để hình dung, trong mắt Sở Sở cũng không khỏi co lại trong đôi mắt lần đầu tiên sinh ra thần sắc chấn kinh. Thủ pháp luyện đan dạng này cũng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy. Trong lòng cười trộm không thôi,